Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, nhảy xuống vực. Toàn lực lao nhanh, Lăng Phong ở đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm, thình lình phát hiện mặt khác cũng là đồng dạng bằng phẳng. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về một khác tòa liền với sơn chạy đi. Lấy hắn hiện tại tốc độ nhanh nhất cực tốc lao nhanh. Nơi này là một khối vùng núi. Cái này là Lăng Phong từ cái kia cũ nát mặt trên bản đồ thấy. Còn biết phía trước chỗ không xa có một nơi chỗ trống hẻm núi. Tuy nói không có gì chi tiết nhỏ. Có điều đại thể trên sẽ không có sai. Này hẻm núi rất rộng. Có tới 500 mét. Đây là người không thể xuyên việt chướng ngại. Nhưng cái này đối với Lăng Phong tới nói vẫn có vài loại biện pháp quá khứ. Bởi vậy này hẻm núi chính là hắn thoát khỏi mặt sau những truy binh kia chỗ tốt nhất. Tiền đề hắn ở đến hẻm núi trước không có bị những kỵ binh kia đuổi theo. Tuy nói trên bản đồ chỉ có một chút khoảng cách, thực tế Lăng Phong hiện tại cũng nhìn thấy này hẻm núi. Thế nhưng ở giữa khoảng cách cũng không gần, có tới 10 cây em. Có điều may là lấy hiện tại song phương rút ngắn khoảng cách. Lẽ ra có thể vừa vặn đến hẻm núi. Cái này cũng phải quy công cùng hắn tốc độ. Dĩ nhiên chỉ so với mặt sau những kia mã chậm một chút. Nếu không vừa tiêu hao nhiều lắm. Những này con ngựa càng không phải là đối thủ của hắn. Từ lâu hít khói. Kỵ binh phía sau đối với Lăng Phong sức bền khó có thể tin. Tuy rằng rất nhiều người đều có thể làm đến chạy so với sai nha. Có điều không có ai có thể làm được như hắn như vậy thời gian dài lấy như vậy tốc độ lao nhanh. Từ từ trong thành chạy đến hiện tại, đã chạy 30 cây em. Tốc độ kia một điểm không có giảm bớt, còn đang dùng bắt đầu như vậy tốc độ đang chạy. Có điều đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy mình cùng Lăng Phong trong lúc đó tốc độ đang từ từ rút ngắn. Điều này làm cho bọn họ có tiếp tục đuổi tiếp cần phải. Đồng thời cũng là đuổi tiếp động lực. Từ vừa 1 km nhiều, biến thành bây giờ 1 km bên trong. 600 m, 500 m, 100 m, 50 m, Lăng Phong từ phía sau truyền tới tiếng vang, phán đoán ra mặt sau những kỵ binh kia cùng mình khoảng cách. Thế nhưng hiện tại cách hẻm núi chỉ có không tới 2 cây em. Hiện tại có thể nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là 100% có thể chạy mất. Đồng thời hắn còn vui mừng một chuyện, thế giới này không có cung kỵ binh. Không phải vậy hiện tại khoảng cách này cũng sớm đã có thể công kích chính mình. May mắn a, vèo, vèo, ngoặc kép, vẫn không có chờ Lăng Phong cao hứng xong. Hắn liền nghe đến không trung có đồ vật hướng về hắn nhanh chóng tiếp cận. Còn không phải một hai cái. Từ tiếng xé gió bên trong là có thể nghe địa đi ra. Keng, dựa vào âm thanh, Lăng Phong né qua cái thứ nhất từ phía sau bay tới đồ vật. Liền nhìn thấy một cái ngắn mâu đóng ở trên mặt đất. Dựa vào, vẫn có cung kỵ binh được. Đồ chơi này uy lực so với cung tiễn lớn hơn. Lăng Phong cũng không quay đầu lại nhanh chóng tránh né mặt sau bay tới ngắn mâu. Bằng không trở ngại tốc độ phương thức tránh né. Nhưng là vẫn bị bắt ở rất nhiều thời gian. Ở ngắn mâu công kích xong xuôi sau khi hắn cùng với kỵ binh địa khoảng cách đã không tới 20 mét. Những này ngắn mâu là do sắt chế tạo, là đặt ở trên chiến mã bên trong cự ly ngắn công kích vũ khí. Bởi thành phẩm tương đối cao, mỗi con chiến mã trên chỉ có 2 cái ngắn mâu. Có điều 2 cái cũng đã đủ. Bình thường ở trong chiến tranh, cũng là tung 2 cái. Vì vậy ngắn mâu cũng là có thể quăng cái 70, 80 mét. Ở nơi này trong phạm vi, nhiều nhất vứt nữa ra một cái. Cũng đã cùng kẻ địch tiếp xúc. Cũng bọn họ may là có vật này. Không phải vậy ngày hôm nay bọn họ chỉ có thể nhìn Lăng Phong biến mất ở trong hẻm núi. Bất quá bọn hắn hiện tại nhưng một chút cũng không cảm thấy hưng phấn. Trái lại càng thêm chấn động. Bọn họ nhìn thấy cả đời này chuyện khó tin nhất. Lăng Phong dĩ nhiên không mất một sợi tóc tránh thoát nhiều như vậy ngắn mâu. Càng không thể tư nghị hắn từ đầu tới đuôi đều không có quay đầu lại. Thật giống như mặt sau mọc ra một bộ con mắt, có thể xem đến phần sau bay đến ngắn mâu. Do đó chuẩn xác không có sai sót tiến hành né tránh. Mà lúc này, ở hết thảy ngắn mâu đều đóng ở trên mặt đất sau đó. Lăng Phong mới quay người lại, quay về bọn họ đang nhanh chóng rút lui. Tốc độ kia không thể so vừa chậm bao nhiêu. Hắn phải làm gì? Tất cả mọi người trong lòng đều bốc lên như vậy một ý nghĩ. Chỉ thấy Lăng Phong lấy ra một thứ. Vật này không phải những khác, chính là cái kia ma đạo pháo. Chỉ thấy hắn đem ma đạo pháo vác lên vai, nhắm ngay những truy binh kia. Lại nắm vật này đi ra đáng sợ. Như thế địa chiêu thức dùng qua một lần là đủ rồi. Lần thứ hai thì sẽ không có người tin tưởng. Nhìn thấy Lăng Phong lại lấy ra ma đạo pháo. Những kia xem qua Lăng Phong dùng cái này kéo dài thời gian sĩ binh. Phản ứng đầu tiên chính là Lăng Phong lại muốn kéo dài thời gian. Muốn cho bọn họ giảm bớt tốc độ. Do đó lại kéo dài song phương trong lúc đó khoảng cách. Chúng ta mới sẽ không lên làm. Tiếp tục đuổi theo. Mà những kia chưa từng thấy ma đạo pháo truy binh. Liền ma đạo pháo là cái gì cũng không biết. Đương nhiên sẽ không dừng lại. Tuy rằng bọn họ rất mê hoặc đây là vật gì. Cũng là tiếp tục đuổi theo. Triệu Nhã cùng phó thống lĩnh cưỡi ngựa. Ở kỵ binh cùng bộ binh trung gian. Đứng xa xa nhìn Lăng Phong lấy ra cái kia ma đạo pháo. Bọn họ bây giờ ý nghĩ cùng kỵ binh phía trước như thế. Đều cho rằng Lăng Phong là hù dọa người. Liền ngay cả Triệu Nhã đều là như vậy địa ý nghĩ. Chủ yếu là bởi vì Lăng Phong ngay lúc đó biểu hiện. Làm cho nàng cho rằng hiện tại ma đạo pháo đã không có uy lực. Tuy rằng trong lòng nàng cũng có Lăng Phong không phải dọa người. Nhưng ý nghĩ này rõ ràng bị ép xuống. Lăng Phong đúng là hù dọa người sao? Có lúc sự tình chính là như vậy. Ngươi càng là cho rằng người khác đang hù dọa ngươi. Không phải thật sự thời điểm, mà không có đi làm bất kỳ biện pháp thời điểm, lại phát hiện người khác không phải đang hù dọa ngươi. Ánh sáng, ma pháp trận ánh sáng. Lăng Phong trên tay cái kia ma đạo pháo phát ra ánh sáng. Cái này ánh sáng hiện tại rơi vào Triệu Nhã những người kia trong mắt. Không thể nghi ngờ chính là tử vong tin tức. Một người mình sắp sửa rất nhiều tử vong tin tức. Vật này có thể phát sinh ánh sáng. Liền biểu thị nó hiện tại có thể sử dụng. Có thể phát sinh kinh khủng kia uy lực. Chính như bọn họ suy nghĩ như vậy. Ma đạo pháo phát sinh một cột sáng. Bắn về phía trung gian kỵ binh. Cột sáng xuyên qua kỵ binh thân thể. Đến mặt đất sau, liền nổ ra, bụi bặm, người còn có con ngựa, đều bị vứt lên, sau đó rơi trên mặt đất, mà vốn là hoàn hảo mặt đất, hiện tại xuất hiện một cái hố to, một khiến người ta chấn động hố to. Lần này công kích qua đi, kỵ binh số lượng lập tức tự ít đi hơn một nửa, còn lại chỉ có hơn 1.000 kỵ binh, số lượng ấy kỵ binh đã không thể đối với Lăng Phong phá vòng vây tạo thành nguy hiểm. Bởi vì bọn họ cùng mặt sau bộ binh đã kéo dài quá xa khoảng cách. Ở vẫn không có chờ bộ binh lại đây. Lăng Phong đã giải quyết tất cả chiến mã. Không sai. Chính là chiến mã. Mà không phải người ở phía trên. Chỉ cần chiến mã bị hắn giải quyết. Quang chạy trốn tốc độ. Nơi này ai cũng không đuổi kịp. Cho dù có như vậy kỳ tốc người tồn tại. Một hai cái đuổi theo cũng vô dụng. Như thế không giữ được Lăng Phong. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cái rãnh to kia, cũng không dám tin tưởng một cái nho nhỏ đồ vật, sẽ có uy lực lớn như vậy. Vừa bọn họ nhìn thấy Lăng Phong quay về tường thành phóng ra. Tuy rằng cảm giác uy lực rất làm sao cũng không có nghĩ tới sẽ có như bây giờ uy lực. Nếu như vật này nhiều một chút, hoàn toàn có thể xưng bá một phương, thậm chí có thể cùng tứ đại đế quốc chống đỡ được. Mà nếu như là tứ đại đế quốc nắm giữ điều này nói. Vậy bọn họ bất cứ lúc nào có thể xưng bá toàn bộ đại lục. Nghĩ đến vật này nên chỉ có không nhiều. Có lẽ chỉ có này một cái. Nếu không cái đại lục này đã sớm bắt đầu hỗn chiến. May là ma đạo pháo làm lạnh thời gian qua. Không phải vậy lại cũng bị những người này quấn lấy. Lại muốn lãng phí thời gian cùng bọn họ tiêu hao. Thiệt thòi ta còn nhớ tới ma đạo pháo làm lạnh thời gian. Vừa bất chi bất giác đều cùng những người này chiến đấu hơn 3 giờ. May là nhìn thấy Thái Dương cũng sắp xuống núi. Không phải vậy ta còn thực sự quên thời gian. Lăng Phong thu hồi ma đạo pháo. Chạm đích tiếp tục hướng về hẻm núi phương hướng chạy ra. Mà hai bên kỵ binh ở ổn định ngựa bị hoảng sợ sau khi liền lập tức bắt đầu đuổi theo hướng về Lăng Phong. Vô luận là có hay không có thể ngăn được Lăng Phong. Bất luận Lăng Phong liệu sẽ có bước phát triển mới trò gian. Lần thứ hai trọng thương bọn họ. Những này cũng đã không quan trọng. Chuyện quan trọng hiện tại một khi bị hắn đào tẩu. Đã biết những người này đều sẽ trở thành áo đặc công quốc sỉ nhục lớn nhất. Trở thành áo đặc công sự giáo dục nhất phản diện tài liệu giảng dạy. Trải qua chuyện mới vừa rồi sau khi Lăng Phong đã thuận lợi kéo dài khoảng cách. Rất nhanh ở kỵ binh cách hắn còn có mấy chục mét khoảng cách thời điểm. Hắn đã đến hẻm núi mép sách. Lề sách. Nhìn sâu không thấy đáy hẻm núi. Lăng Phong thầm nói. Hẳn là khe nứt đất dung loại hình. Không phải vậy làm sao chính mình chạy lên sơn đều không có cảm thấy rất cao. Mà cái này rõ ràng muốn so với mặt bằng thấp nhiều lắm. Có điều, cái này không có quan hệ gì với chính mình. Chính mình chỉ cần nhảy xuống. Ở phía trên không thấy mình sau đó. Dùng phong nguyên tố mang chính mình đi một mặt khác. Để cho bọn họ coi chính mình ngỏm rồi. Cho rằng giải quyết chính mình. Để cho bọn họ tâm lý cân bằng một hồi. Nếu không mình nghênh ngang địa đào tẩu, bọn họ sẽ rất ủ rũ, sẽ mất đi tự tin, đến thời điểm âu sầu mà chết, như vậy tội lỗi của ta liền lớn hơn, cái gọi là cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Ta hiện tại nhưng là đang xây tháp lâm, ai, lòng người chàng thật chính là không có biện pháp. Trần Phàm nếu như nghe được Lăng Phong bây giờ tiếng lòng, nhất định sẽ khinh bỉ Lăng Phong. Đều giết người ta rồi nhiều người như vậy. Còn Trang, giả bộ người tốt lành gì? Người rõ ràng chính là muốn trêu chọc bọn họ. Ở tại bọn hắn gióng trống khua chiêng nói làm thịt ngươi thời điểm. Người nhưng hoàn hảo ở trên đại lục lữ hành. Thuận tiện cho bọn họ báo một bình an. Nói mình rất tốt, không cần lo lắng chính mình. Cái kia hơn 1000 kỵ binh tướng Lăng Phong vây nhốt. Đồng thời cũng cùng hắn duy trì 10 trượng khoảng cách, nhìn trung gian Lăng Phong. Khi hắn không nhúc nhích trước, bọn họ chắc chắn sẽ không động thủ. Bọn họ đang đợi mặt sau đại quân lại đây. Ở đại quân không có tới trước, bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay. Bởi vì Lăng Phong địa thực lực khủng bố để cho bọn họ biết một chuyện. Đã biết những người này ở tiến công trên hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Chỉ có thể tăng thêm thương vong. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là phòng thủ, đề phòng Lăng Phong phá vòng vây. Tuy rằng bọn họ chú ý tới Lăng Phong hoàn toàn không có phương diện này ý tứ của Triệu Nhã ở song phương trong lúc rằng co chạy tới. Nàng hiện tại rất kỳ quái Lăng Phong hành vi, vừa không cần nói hắn ở hình thành vây kín trước có cơ hội chạy trốn. Liền nói ở vây quanh sau khi hắn rõ ràng có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Từ hắn biểu hiện ra thực lực đến xem, những kỵ binh này căn bản là không có cách nào ngăn trở hắn. Kỳ quái là, hắn dĩ nhiên đứng ở nơi đó bất động. Chẳng lẽ là hắn thể lực tiêu hao quá độ, đã không thể lại tiến hành chiến đấu. Triệu Nhã mặc dù là nghĩ như vậy, có điều cũng không dám tiếp cận Lăng Phong. Ở vòng vây còn có tương đương khoảng cách thời điểm, liền dừng lại ngựa, nàng sợ cách Lăng Phong gần quá. Lại sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Triệu Nhã tiểu thư, không cần rời đi xa như vậy đi. Ta đứng ở chỗ này, chính là chờ ngươi đến. Cùng ngươi nói một tiếng tạm biệt. Lăng Phong mỉm cười nói. Trong lời nói hiển lộ hết châm chọc ý tứ. Lăng Phong trung đoàn trưởng, không phải Triệu Nhã thất lễ cùng người, mà là ngươi ngày hôm nay cho ta quá nhiều kinh ngạc. Ta sợ ở ngươi cách ngươi gần rồi ta sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Triệu Nhã không quan tâm chút nào Lăng Phong trào phúng. Phi thường lễ phép trả lời. Nha, thật sao? Sẽ có cái gì bất ngờ? Lăng Phong giả ra một bộ không hiểu ý của ngươi. Tiểu tử, ngươi không muốn cho lão tử xếp vào. Ngươi giả bộ cũng giống như vậy. Ngày hôm nay kết cục của ngươi chỉ có một. Đó chính là chết. Phó thống lĩnh lớn tiếng nói, hắn không nghĩ Triệu Nhã như thế đứng ở xa xa, mà là thẳng đến hướng về Lăng Phong. Ồ, Làm sao đột nhiên nghe được có tiếng chó sủa? Lăng Phong ngoáy ngoáy lỗ tai. Sau đó hướng về phụ cận kỵ binh hỏi. Các ngươi có nghe hay không đến? Tiểu tử, ngươi dám mắng lão tử là cẩu? Phó thống lĩnh cả giận nói. Ta cũng không nói. Cái này là tự ngươi nói đĩa. Lăng Phong hoàn toàn không để ý cái này phó thống lĩnh. Vào lúc này hắn đã không có cái gì tốt kiêng kỵ. Ngươi, lão tử, mới không lên ngươi làm. Ngươi cho rằng gây nên lão tử lửa giận. Lão tử sẽ liều lĩnh vây công ngươi sao? Nằm mơ, lão tử nhất định sẽ chờ lão tử địa đại quân lại đây. Sau đó sẽ đưa ngươi bắt sống. Cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế giới. Phó thống lĩnh cười như điên nói. Chỉ bằng ngươi. Nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ mặc dù có thể sống sót đứng nơi này. Chỉ là bởi vì ngươi không có bất kỳ giá trị gì. Lăng Phong cười nhạo nói. Các vị, gặp lại sau. Lăng Phong không có cho phó thống lĩnh đáp lời cơ hội. Liền nhẹ nhàng về phía sau nhảy ngược lại ra. Nhảy ra vách núi. A, tất cả mọi người há hốc miệng. Ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Làm sao cũng không có nghĩ tới hắn sẽ nhảy xuống. Nhảy xuống cái này sâu không thấy đáy hẻm núi. Đừng tưởng rằng chết rồi liền không còn một mống. Lão tử nhất định sẽ nắm lấy người đàn bà của ngươi. Làm cho nàng nhận hết dằn vặt. Cả đời sinh sống ở trong thống khổ. Phó thống lĩnh ngẩn ra sau. Liền lập tức kêu lên. Hắn nói nữ nhân là chỉ Ni Khả. Lăng Phong có thể như vậy liều mạng đi cứu nàng. Ngoại trừ đối với mình so với sinh mệnh là quan trọng hơn nữ nhân. Còn có thể đối với người nào? Thế nhưng Lăng Phong lại nghe thành mặt khác địa người. Biến sắc mặt, nói một cách lạnh lùng. Người đã muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Phó thống lĩnh còn muốn chuyện cười Lăng Phong. Muốn cười hắn nói mạnh miệng. Cũng đã là muốn người chết. Còn có thể đem chính mình thế nào? Phải biết hiện tại mình cùng hắn địa khoảng cách còn có chừng 40 mét xa. Trung gian còn có kỵ binh. Coi như là Lăng Phong có thể trở lại vách núi. Cũng không có thể nắm mình tại sao dạng. Bất quá hắn phát hiện mình sai rồi. Thế nhưng chờ hắn phát hiện sai rồi thời điểm. Hắn đã không có biện pháp nói nữa. Phó thống lĩnh từ trên ngựa té xuống. Cũng không còn biện pháp lên. Các kỵ binh nhìn Lăng Phong hạ xuống vách núi. Biến mất ở trước mặt bọn họ. Nhìn mình phó thống lĩnh không minh bạch ngã trên mặt đất không hề lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở tại bọn hắn muốn vấn đề này đồng thời. Càng cảm thấy thấy lạnh cả người. Đối với Lăng Phong hoảng sợ lại sâu hơn một điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.